Kiều Thê Chớ Có Chày. Chương 13, giới thiệu bối cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện lần này lấy bối cảnh ở đại lục dị tưởng những năm 320 triều hoàng Đại Hà. Triều hoàng tồn tại từ năm 320 đến năm 526 sau sự sụp đổ của triều hoàng Đế Đông. Theo sách sử ghi lại của đại lục dị tưởng, triều hoàng Đại Hà là một trong những triều hoàng tồn tại lâu nhất. 206 năm thống nhất chỉ sau triều hoàng Vân Diên Đế Quốc. 246 năm thống nhất, triều hoàng Đế Đông Quốc tồn tại từ năm 233 đến năm 319 sau cuộc chiến tranh giành lãnh thổ bắt đầu từ những năm 227. Triều hoàng Vân Diên Đế Quốc tồn tại từ năm 756 đến năm 1002 sau cuộc chiến tranh xung đột giữa Cao Ly Quốc và Đông Ly Quốc kéo theo một số quốc gia láng giềng, sau đó hợp lại thành Vân Diên Đế Quốc. Triều hoàng Cao Ly Quốc, Đông Ly Quốc tồn tại những năm 650 đến 740. Số liệu có thể bị sai vì viết quá nhiều. Cốt truyện mở ra, Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử là bạn thân của nhau, vì một sự cố xảy ra dẫn đến cả ba đều chết thê thảm một cách vô căn cứ. Bị một bóng ma Giota ép chết, số phận họ bất ngờ lại được trùng sinh đến với đại lục dị tưởng. Thế giới trong câu chuyện mà Bạch Dương và Song Tử đã đọc trước đó, nhưng cả ba lại mỗi người một phương. Nhưng muốn sống sót và sống tốt dưới thân phận vừa phản diện vừa quần chúng, cả ba người bọn họ chỉ có thể đối đầu với nữ chính của bộ truyện. Lệnh Hồ Như, họ sẽ được ghi danh trong sách sử đại lục dị tưởng, hay hóa thành cát bụi khi không thành công trong việc đối đầu với nữ chính đây? Cốt truyện mở ra kết thúc. Thân ái, cách chương.